Kiều thê chớ có chài. Chương 5.2.2 Lễ sắc phong thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách toi vẽ minh họa cho chương trước. Quốc sư sau khi soi bản thân trong gương thì tức giận đùng đùng, hắn tức tốc đi rửa mặt trà đến cái mức da mặt muốn bung ra. Ta biết kẻ nào làm rồi. Thiên Bình ngóc đầu ra khỏi nước, ánh mắt không khỏi tức giận, tưởng chừng như muốn gờ yêu ta ếch người tới nơi rồi, hắn phần nào đoán ra chữ trên mặt hắn là ai viết. Mà cách viết đại trà như vậy, sao mà hắn biết là ai? Chuẩn bị đồ cho ta, ta đến tìm Tam công chúa một chuyến. Người hầu nghe hắn ra lệnh mà giật mình, vậy là hắn đoán ra là Tam công chúa. Sở Song Tử viết ư, Tam công chúa triều Hoàng Đại Hà. Sở Song Tử, nàng ta là người có cấp bậc ma pháp yếu nhất trong bốn vị hoàng tộc, theo thứ tự thì cung điện của nàng ở phía nam, nơi có khí hậu rất tốt nha. Bất ngờ một chút là nàng ta cũng sở hữu ma pháp hệ kép thủy hỏa, điều khiến nàng ta trở nên tầm thường nhất là ham chơi vô độ, hầu như chả bao giờ thấy nàng ta sử dụng ma pháp hay củng cố ma pháp cả. Trong khi hoàng huynh có hỏa phượng kiếm, nhị hoàng tỷ có thủy hoàng kiếm, tiểu hoàng muội sử dụng bạch kim châm, còn nàng ta thì lại không hề có pháp bảo đặc trưng gì cả. Có thể nói, nàng ta phế một cách không tưởng tượng nổi. Khi người hầu rời khỏi, Thiên Bình đập bàn một cái, đây đâu phải lần đầu hắn bị chọc giận, đây có thể nói là lần thứ 7749 luôn ấy, vì Tam công chúa và quốc sư lần đầu gặp nhau cách đây 15 năm trước mà. Số nữ nhân, nàng ta tưởng là hoàng tộc thì quốc sư ta đây sợ ạ, ở cung công chúa, Song Tử vẫn còn nhàn hạ chán, vì hôm nay là lễ hoàng huynh lên chức thái tử, cô không được phép ra khỏi cung. Nói mẹ ra thì bố mày bị cấm túc rồi, nhớ bé Dương với Ngưu đại nương quá. Song Tử nằm lăn lóc trên giường, thấy chán quá mới lết xuống, định bụng uống tí nước cho có việc làm. Sống ở thời này bất tiện kinh khủng, không có internet, không có bất kỳ thiết bị di động nào, không có cái gì cả. Quen tay cầm iPad rồi, giờ chả cầm được, buồn vờ. Song Tử vừa rót nước từ bình ra, chưa kịp đưa cốc nước lên tới môi, lập tức nghe một tiếng thét, mà tiếng thét ấy gọi tên cô, vâng, gọi cả tên húy của cô luôn ấy. Sở, Yên, Vu, ủa đâu ra gì, bố mày là Sở Song Tử mà ai cho gọi tên húy của tao? Khi Song Tử vừa quay ra, đập vào mặt cô là sự bất lực của hai nô tỳ và vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ của quốc sư. Quốc sư, Song Tử chớp mắt tự dưng được đứa sau này cắt tiết mình đến tìm làm cô có chút hơi sợ, chữ hôm qua cô viết đẹp lắm chứ có xấu đâu, biết xương xương có chữ nôm đó à, công chúa. Chúng nô thì không cản được ngài ấy. Hai nô thì thường theo hầu Song Tử quỳ xuống, Song Tử liền phất tay đi, cô biết quốc sư đến tính sổ a, tạm thời để nô thì ra ngoài trước. Lùi ra đi mấy cưng, để chị nói chuyện với quốc sư miếng. Khi nô tỳ lui ra ngoài, Song Tử nở một nụ cười gượng với Thiên Bình, giờ yên tĩnh rồi đó, nói gì với nhau đây? Quốc sư, ngài là đến vì chuyện gì? Là ngài viết lên mặt thần vào đêm qua, thần mong lời xin lỗi từ công chúa. Thiên Bình vừa dứt lời, Song Tử vẫn vẻ mặt đó, cô nhìn là biết không quan tâm rồi. Vậy thì quốc sư cứ mong tiếp đi, bản công chúa có quan tâm đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài, Song Tử liền ra hiệu dừng, giờ để bản công chúa lập lý luận cho ngài này. Quốc sư, ngài biết đó, hoàng cung rộng lớn, người có thù với ngài chưa chắc đếm bằng một con số đâu, mà đã không đếm bằng một con số thì là hai con, mà hai con thì không phải phạm vi rất rộng à. Tiếp quốc sư đừng lấy sổ ghi nợ ra mà tính lúc này, đêm nay là lễ sắc phong thái tử, bản công chúa là hoàng tộc, ngài lỡ rạch mặt bản công chúa thì đêm nay ăn nói thế nào cho ra lẽ với hoàng đế. Mặc dù ta biết là chả ai thèm quan tâm ta. Chấm, tiếp dù có nợ thì tại sao ngài luôn nghĩ đến ta đầu tiên? Sao ngài lại chắc là ta? Chấm, Thiên Bình giật giật mắt, Song Tử luyên thuyên cái lý gì vậy, hắn căn bản là không hiểu lấy một chữ. Sao quốc sư nỡ lòng nào đối xử bản công chúa như vậy? Song Tử giả vờ ứa nước mắt, Thiên Bình thấy vậy liền không nỡ, hắn là một người mắc hội chứng sạch sẽ, vì thế hắn sẽ tự đông tránh xa cô. Thế công chúa đề xuất ai cho thần mở mang kiến thức? Em, sao ngài không nghĩ là hoàng huynh của bản công chúa? Chẳng phải hai người rất thân ư? Thiên Bình tự dưng ngước đầu lên, rồi đập tay vào trán mình một cái. Song Tử không hiểu cái hành động đấy của hắn, còn hành thì tỏa ra bất lực nhất có thể. Xem như thần chưa đến tìm công chúa, thần xin cáo lui. Thiên Bình cúi người chào rồi quay đi khỏi, Song Tử vẫn còn chưa lốt được gì đang xảy ra. Vừa mới nhắc đến ca ca có miếng, thế mà lại bỏ đi rồi. Thực tế là Thiên Bình chợt nhớ là chưa đi chuẩn bị lễ, ở đây nói chuyện với con này có mà hết ngày chưa làm được cái mẹ gì cả. Giờ thì toi gọi cái này là chuyên mục hàng ngày. Kim Ngưu tự dưng thấy mẹ ao phân biệt vờ, ao, giả, Bạch Dương, tại sao tụi này đứng đầu mà không có bản thảo thiết kế nhân vật gì? Song Tử, mẹ thiết kế tao xấu quá, mẹ định đợi thiết kế tao xong mới tới bọn mày. Bạch Dương, Kim Ngưu, ủa mắc gì thiết kế mày xong mới tới tụi tao? Cách Trương.